Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái miệng của hắn chậm rãi mở rộng, lộ ra lưng lưng, có điểm giống ngốc tử tươi cười. Anh làm ba ba. Hắn lẩm bẩm lầu bầu, ngây ngô cười hỏi nàng. Nàng gật gật đầu. Đúng, anh làm ba ba. Anh không phải là nằm mộng đúng hay không? Anh đã làm ba, anh làm ba. Hắn đột nhiên hoan hô nói, làm cho nàng rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Hắn dừng lại, đem nàng vòng ôm vào trong lòng, cúi đầu, chăm chú nhìn hai mắt của nàng nói. Bà xã, cảm ơn em, cảm ơn em. Làm gì mà cảm ơn em? Chuyện này anh xuất lực so với em nhiều hơn. Nàng đối với hắn vui đùa, không nghĩ tới mặt mình lại đỏ lên trước. Chính xác, Trương Sĩ Hảo nhếch môi vui vẻ cười. Nàng hơn dỗi lướt hắn một cái, hắn lại hôn nàng một chút, sau đó lưu luyến không rời. Anh có hay không nói cho em là anh quá yêu em? Hắn dán môi của nàng, thâm tình, chân thành hỏi nàng. Cái này một giờ trước mới nói. Nàng bị nụ hôn của hắn chọc cho thở hồng hộc, toàn thân nóng lên. Nàng yêu kiều rên một tiếng, sau cuộc chịu không nổi hắn đùa giỡn, vươn đôi tay dùng sức ôm cổ của hắn, dùng sức đưa hắn áp hướng chính mình, làm cho bọn họ hôn môi càng sâu. Hắn khàn khàn cười ra tiếng, đột nhiên đem nàng chặn ngang ôm lấy, bước đi hướng phòng bọn họ. Nhẹ nhàng đem nàng đặt trên giường, sau đó nghiêng người đặt ở trên người nàng, bắt đầu liên tiếp hôn, cặp môi thơm ngọt của nàng, bột đường âu yếm hôn xuống người của nàng, cổ, xương quai xanh, xuống chút nữa đến trước ngực rất tròn của nàng, đã sớm mất đi vì quần áo che lấp. Nàng phát ra âm thanh yêu kiều khát khao, đưa tay cởi y phục trên người hắn, đưa tay xuống lưng quần hắn, khẽ vuốt ve vật cứng rắn của hắn, làm cho hắn ngăn không được, sâu trong yết hầu phát ra một chuỗi khàn khàn cười nhẹ. Hắn đem quần áo còn lại trên người nàng cởi sạch, mà nàng tự hồ đã ở quần của hắn không ngớt chiến đấu hăng hái. Hắn đưa tay trợ giúp nàng một cái, lập tức sau đó lần thứ hai trở lại trên người nàng, trở lại chỗ ấm áp ẩm ướt giữa hai chân nàng. Nàng theo bản năng nâng lên hai chân hoàn ngụ ở thắt lưng hắn, cọ sát vật cứng của hắn, quyến rũ hắn tiến vào. Hắn khàn khàn cười nhẹ, thích thú sự nhiệt tình của nàng. Ông xã, thấy hắn vẫn bất động, nàng rốt cuộc kiềm chế không được hư không trong cơ thể, thở hổn hển bất lực kêu ra tiếng. Hắn mỉm cười, cúi đầu dán cửa cổ của nàng, trong nháy mắt liền vọt vào trong cơ thể của nàng, thật sâu đi vào, làm cho nàng vui sướng khó kìm lòng, thấp hô lên một tiếng. Bọn họ nhiệt tình hoan ái, thẳng đến hai người không còn một chút khí lực mới thôi. Vậy ôm đối phương chìm vào giấc ngủ thỏa mãn. Đêm đã khuya. Hừm, không cần quấy rầy vợ chồng người ta. Sáng sớm ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Ăn xong bữa sáng, Trương Sĩ Hảo lập tức đưa bà xã đến khoa phụ sản đăng ký. Bác sĩ chứng miệng, chứng minh chuyện Ngả Lan mang thai, cũng nói cho bọn hắn biết ngày tính. Đứa nhỏ của bọn họ đã được hơn 5 tuần. Bởi vì là lần đầu tiên mang thai, bác sĩ đặc biệt dặn dò bọn họ chú ý một số chuyện. Chính là phải nghỉ ngơi nhiều, chọn quần áo mặc rộng thùng thình, động tác phải chậm, không thể thức đêm hoặc làm việc quá độ, muốn ăn cái gì phải chú ý một chút. Quan trọng nhất chính là ông xã phải săn sóc chia sẻ việc nhà với bà xã. Trương Sĩ Hào không chỉ có chú tâm nghe bác sĩ nói, còn hỏi bác sĩ rất nhiều vấn đề, làm cho bác sĩ vừa nói vừa giải thích. Một bên nhịn không được mặt khẽ mỉm cười nhìn nàng đang trong quá trình chuẩn đoán, ít nhất nói với nàng vượt qua 5 lần. Ông xã cô thực yêu cô. Hai nàng thật hạnh phúc, lại cảm thấy được xấu hổ, hé ra mặt đỏ thiêu cháy, quả thực chính là kỳ tích. Giờ đi bệnh viện, ông xã đại nhân lập tức đem những lời bác sĩ nói, mang nàng đi mua một đống đồ rộng thùng thình, quần áo của phụ nữ có thai, làm cho nàng lần đầu tiên tận mắt thấy kẻ có tiền rốt cuộc xài tiền như thế nào. Không nhìn giá, cùng lúc trả tiền không nâng tay, tuyệt đối trong đó là tối trọng yếu mấu chốt. Chính là biết lại có cái lợi ích gì. Bởi vì hôm nay nếu như nàng là một người tới mua, đánh chết, nàng còn không hạ thủ đi mua được quần áo của phụ nữ có thai. Một bộ quần áo phụ nữ có thai phải 7-8 ngàn nguyên. Có thể so sánh với tiền thưởng của nàng rồi. Chính là boss đại nhân, lại mặt cũng không chớp, một hơi liền mua 6 bộ cho nàng. Hại nàng thiếu chút nữa muốn té xỉu ở trong tiệm của người ta. Em mệt mỏi quá. Hoàn hảo sau nàng lại phát hiện những lời này tốt lắm để dùng. Vừa mới mở miệng khiến cho ông xã vội vàng tính tiền, mang nàng về nhà nghỉ ngơi. Lục mua thức ăn, dinh dưỡng, thuốc bổ. Em mệt mỏi quá. Ngay cả đứa nhỏ là nam hay nữ đều còn không biết, bây giờ lại cuống mua đồ dùng trẻ con. Em mệt mỏi quá. Cơm chiều muốn mang nàng ra ngoài dùng cơm. Em mệt mỏi quá. Tóm lại chỉ cần dùng một câu em mệt mỏi quá hoặc em không thoải mái linh tinh, nhất định có thể làm cho ông xã đánh mất dự định ban đầu của hắn, ngoan ngoãn nghe theo lời của nàng. Bất quá mấy việc cũng có ngoại lệ. Sớm như hắn hiện tại mỗi ngày ra ngoài đi làm đều về sớm, khiến cho nàng thực bất đắc dĩ. Nàng cũng đã nói với hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net